Yêu Phi, ngươi quá càn rỡ. Chương 19, góc truyện audio.com. Chương 19, Thái hậu ôn nhu, cung Huyền Thanh đỏ mặt, nhìn thức ăn trên bàn. Tự đại phạm cung sau khi trở lại nàng một câu nói cũng không có nói. Nhìn Nam Thiển Mạch cùng Vân Thiển cái kia lúc nào cũng tựa như cười mà không phải cười ý cười. Nàng liền cảm thấy quẫn cảnh chồng chất, chính mình dĩ nhiên ngủ. Hơn nữa vừa mở miệng liền nói như vậy khiến người ta dở khóc dở cười thoại. Nàng vẫn nhớ tới Nam Thiển Mạch sừng sốt một chút, sau đó cắn chặt môi dưới ngột ngạt cười dáng dấp, mà Vân Thiển chuyện này quả là bật cười. Chính mình thực sự là hoàn toàn không muốn nói chuyện. Đói bụng không? Ăn đi, Nam Thiển Mạch là lần thứ nhất cùng phi tử đồng thời hưởng dùng cơm trưa. Cung Huyền Thanh đầu thấp thấp. Nàng từng có lúc quẫn bách như vậy quá, có khoảnh khắc như thế, nàng thực sự là muốn xé nát miệng mình. Thái hậu ngài trước hết mời. Nam Thiển Mạch thấy cung Huyền Thanh như vậy, liền cười khẽ dưới, không tiếp tục nói nữa. Giơ đũa lên kẹp chút món ăn, phóng tới cung Huyền Thanh trong bát. Ăn đi, Nam Thiển Mạch lúc này mới cho mình đĩa rau. Nàng chợt nhớ tới ăn được khá là thanh đạm, chỉ có một tờ sao thịt. Nàng dương mắt nhìn về phía cung Huyền Thanh, thấy nàng từ từ ăn một miếng, nhân tiện nói, ai ra ăn được khá là thanh đạm, Giao Phi vẫn còn tuổi trẻ, nên ăn chút thịt bổ một chút. Vân Nhiễm, Nam Thiển Mạch còn chưa nói xong, cung Huyền Thanh liền lắc lắc đầu, nói, không cần Thái hậu, như vậy vừa vặn hợp nô thì khẩu vị. Cung Huyền Thanh cũng không có rất thích ăn thịt, đối với ăn nàng đúng là không có cái gì soi mói. Nam Thiển Mạch thấy cung Huyền Thanh từ chối, cũng không miễn cưỡng, liền cũng động lên khoái đến, một bữa cơm hạ xuống, hai người rất có hiểu ngầm đều không nói lời nào, đều là ăn không nói, ngủ không nói, phương diện này, Nam Thiển Mạch cũng là phi thường tuân thủ, liền một bên Vân Nhiễm cũng không dám nói cái gì, cung Huyền Thanh dương mắt lặng lẽ nhìn một chút Nam Thiển Mạch. Người kia liền ăn cơm dáng dấp đều là như vậy đoan trang. Lúc này, Nam Thiển Mạch làm như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng tự. Nàng dương mắt nhìn một chút, đối đầu cung Huyền Thanh nhìn lén ánh mắt của nàng. Cung Huyền Thanh cả kinh lập tức thu hồi ánh mắt, Nam Thiển Mạch trong lòng làm như bị cái gì bắn trúng như thế. Tê tê dại dại, lập tức nhếch miệng lên một vệt cười, liền bản thân nàng cũng chưa từng phát hiện. Chờ một bữa cơm món ăn ăn xong, Nam Thiển Mạch mới mở miệng nói. Nếu là Giao Phi mệt mỏi, trước về Thừa Thiên Cung nghỉ ngơi đi, ai ra còn muốn đi Đại Phạm Cung một chuyến. Cung Huyền Thanh vừa nghe đến Đại Phạm Cung nàng lập tức đánh trống lui quân. Trong lòng nghĩ Cung Diệc Hàn là làm sao có thể tại Phật trước quỳ một ngày. Được, cái kia nô tỳ liền không quấy rầy. Cung Huyền Thanh xin cáo lui sau. Vân Nhiễm mới nở nụ cười lên tiếng, mà Nam Thiển Mạch khóe miệng cũng là mang theo cười yếu ớt. Cung Huyền Thanh người này lúc nào cũng biểu hiện hoàn mỹ không một tì vết. Hiếm thấy xuất hiện như vậy mơ hồ dáng dấp, ngược lại như là một vị tượng băng nứt một đáng yêu vết nứt đến. Lúc nãy Giao Phi, phó, thuộc hạ thực sự là không nhịn được. Vân Nhiễm một bên cười, vừa nói. Nam Thiển Mạch từ đầu tới cuối duy trì đoan trang ý cười. Nói, được rồi, Phong Lâm Sơn Trang một chuyện làm được làm sao? Vừa nghe, Phong Lâm Sơn Trang, bốn chữ, Vân Nhiễm lập tức liễm nổi lên nụ cười. Nghiêm túc nói, Bích Lạc Cung đại náo Phong Lâm Sơn Trang. Phong Lâm Sơn Trang tử thương mấy chục, Bích Lạc Cung toàn thân trở ra. Việc này Phong Lâm Sơn Trang thành giang hồ trò cười. Phong sĩ cũng phát sinh giang hồ lệnh chu diệt, nói là nhìn thấy Bích Lạc Cung đệ tử, thấy một giết một, Vân Nhiễm chậm rãi báo cáo tình huống, mà Nam Thiển Mạch nhìn trước mắt đã trống rỗng rồi mâm. Suy tư một lát, nói, Phong Lâm Sơn Trang bị nháo nhất phiên, sợ là Phong Tử Giả cũng ngồi không vững, để tại Ly Thương Châu ám cọc cùng Minh Cọc nhìn kỹ chút. Hậu trường hắc thủ lúc nào cũng sẽ ra tới. Nam Thiển Mạch lạnh lùng nói rằng, mà Vân Nhiễm nhíu mày, mở miệng nói, Thái hậu cho rằng đại thần trong triều bị giết, không phải Phong Lâm Sơn Trang gây nên, cái kia vì sao? Nam Thiển Mạch cười lạnh một tiếng, giải thích, Phong Tử dạ cánh chim không gió, sẽ không vào lúc này trêu chọc ai ra, mà hậu trường hắc thủ chính là muốn nhìn rõ giang hồ thế lực phụ thuộc. Đại náo Phong Lâm Sơn Trang sau, Phong Tử dạ cũng sẽ vội vã tìm ra là ai giá họa Phong Lâm Sơn Trang. Theo sát hắn, tất có thể biết màn này sau hắc thủ là ai. Vân Nhiễm vừa nghe, liền cũng sáng tỏ, chỉ là như vậy mưu kế. Nàng từ theo Nam Thiển Mạch bắt đầu, liền không có đoán được quá. Chỉ có thể nói, Nam Thiển Mạch nghĩ tới thực sự là quá hơn nhiều. Màn này sau hắc thủ mục đích như thế nào? Vân Nhiễm còn không nghĩ ra được. Còn có ai muốn cùng Nam Thiển Mạch đối nghịch? Không biết, thế nhưng ai ra cho rằng, chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Nam Thiển Mạch cười khẽ, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Trong con ngươi có cái kia trà nóng bốc lên khói nóng cũng hóa không đi lạnh giá. Lạnh giá nơi sâu xa, là sâu không thấy đáy tính toán. Cung Huyền Thanh vừa rời đi Phượng Loan Môn, bên cạnh Ninh Nhi liền nở nụ cười lên tiếng. Ngươi còn cười, làm sao cũng không biết gọi nhất gọi bản cung. Cung Huyền Thanh liếc nàng một cái. Bình thường này Ninh Nhi vẫn là rất cơ linh, làm sao đã đến thời khắc mấu chốt, lại rơi mất dây xích, không phải nô thì không gọi ngài, Liên Vân nhuộm cô muốn mở miệng gọi ngài đều bị Thái Hậu ngăn cản. Nô thì làm sao dám mở miệng, Ninh Nhi oan ức nói, nhưng là cái kia khóe miệng vẫn không ngừng được dương lên. Bình thường khôn khéo lại tầm nhìn Cung Huyền Thanh dĩ nhiên sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt đáng yêu. Thái Hậu ngăn cản các ngươi đánh thức ta, vốn là cảm thấy quẫn bách Cung Huyền Thanh như thế vừa nghe. Đột nhiên cảm giác thấy trong lòng có một tia ngọt chết. Đúng vậy, hơn nữa Thái Hậu vốn là muốn đưa tay vỗ vỗ ngài vai đánh thức ngài. Sau đó khả năng cảm thấy này không thích hợp, liền chỉ là hoán ngài một tiếng. Ninh Nhi nói tiếp, mà Cung Huyền Thanh nhếch miệng lên ngay cả mình đều chưa từng phát hiện ý cười. Chỉ là nô thì vẫn là lần thứ nhất xem Thái Hậu như vậy ôn nhu biểu hiện. Ninh Nhi hồi tưởng, trong ngày thường xem Nam Thiển Mạch trong lòng đều cảm thấy sợ sệt. Cái kia trương cùng Cung Huyền Thanh khuôn mặt đẹp không phân cao thấp khuôn mặt. Ánh mắt cùng biểu hiện lúc nào cũng lạnh lùng, hơn nữa ánh mắt sắc bén. Sợ nhiều liếc nhìn nàng một cái đều sẽ bị nhìn thấu tâm sự giống như vậy. Nhưng vừa nãy Nam Thiển Mạch nhìn tựa ở chính mình trên bả vai Cung Huyền Thanh. Ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần mềm mại, ôn nhu, Cung Huyền Thanh cười hỏi một câu, mà Ninh Nhi nhưng sửa lời nói, ánh mắt xem như là khá là mềm mại đi, không tính là ôn nhu, ngài cũng biết trong ngày thường ngày sau ôn hòa lúc nào cũng lạnh như băng. Khiến người ta nhượng bộ lui binh, Cung Huyền Thanh cười nhẹ một tiếng. Này Ninh Nhi đúng là nói không sai, tuy rằng Nam Thiển Mạch nhìn như ôn hòa, nhưng là đôi tròng mắt kia sắc bén đến có thể đông chết người. Lời này nếu như bị Thái Hậu nghe thấy, đầu của ngươi liền muốn dọn nhà, Cung Huyền Thanh lời này nghe tự trách cứ, thế nhưng là dẫn theo mấy phần chuyện cười ý vị, Ninh Nhi tự nhiên biết Cung Huyền Thanh đang nói đùa, nô tỳ cũng chỉ dám tại trước mặt nương nương nói. Ninh Nhi le lưỡi một cái, Cung Huyền Thanh không tiếp tục nói nữa, nhắm mắt lại dư vị vừa nãy Ninh Nhi nói, Nam Thiển Mạch, tại ta ngủ thời điểm, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đây? Ban đêm, Nam Sở Quốc, Khôn Châu, Thiên Hương Lâu lâu chủ hôm nay ra lệnh, ai cũng không thể tới gần nàng gian phòng, vì lẽ đó Thiên Hương Lâu ở ngoài ồn ào, cùng hậu viện tòa kia cao nhất lầu các tất cả không quan hệ. Lầu các trong sương phòng, một thấp bàn, hai người phụ nữ ngồi trên mặt đất, trên bàn có một bình rượu ngon, Thương Chỉ Âm cho trước người người rót chén rượu, người kia trước sau như một ôn nhu cười cười, tiếp nhận chén rượu, cảm ơn, Cung Lạc Tư ôn nhu nói tạ, mà Thương Chỉ Âm cười cười, cho mình cũng rót một chén rượu, Tuyệt Âm các bên trong, ai cũng biết Thương Kỳ Kỳ chủ kiêm Thiên Hương lâu lâu chủ Thương Chỉ Âm khuê phòng. Chỉ chiêu đãi hai vị khách quý, nhất là Tuyệt Âm các chủ lãnh Mặc Ngôn, nhất là Cung Kỳ đệ nhất sát thủ Cung Lạc Tư. Nhiệm vụ lần này, Cung Lạc Tư còn chưa nói xong, liền bị Thương Chỉ Âm cắt đứt câu chuyện, người nhiệm vụ mục tiêu tin qua đời đã sớm truyền khắp Nam Sở Quốc. Các chủ phòng chừng đã sớm biết, không vội nói nhiệm vụ, uống rượu trước, Thương Chỉ Âm uống một hớp rượu, lối vào thơm ngọt, hương tửu quanh quẩn nơi cổ họng, thực tại là rượu ngon, mà Cung Lạc Tư ngẩn người, gật gật đầu, nói, được, nàng xưa nay đều là như vậy ôn nhu, càng không cách nào từ chối Thương Chỉ Âm yêu cầu, liền giơ chén rượu lên uống một hớp rượu, người nhưỡng hoa lê rượu, vẫn là trước sau như một tốt uống. Cung Lạc Tư không thích rượu, bởi vì nàng không thích rượu cay độc, giống nhau tính cách của nàng, nàng yêu thích vị ôn hòa đồ ăn cùng đồ uống, thế nhưng Thương Chỉ Âm làm như biết khẩu vị của nàng như thế. Ủ ra này hoa lê rượu, không chỉ không cay độc, còn thơm ngọt ngon miệng, hương tửu quanh quẩn không tiêu tan, Thương Chỉ Âm nở nụ cười, sắc mặt sự hòa hợp ôn nhu. Nào có ngày ấy Cung Khúc Úc cùng Cung Diệc Hàn khi đến không có tình người. Người yêu thích này hoa lê rượu sao? Thương Chỉ Âm lại cho Cung Lạc Tư đổ đầy một chén. Mà Cung Lạc Tư gật gật đầu, nói, tất nhiên là yêu thích. Thương Chỉ Âm ngơ ngác nhìn uống rượu Cung Lạc Tư, nhìn cái kia tú như chi lan, dịu dàng nhã nhặn khuôn mặt nhiễm phải yên chi màu đỏ. Ta yêu thích ngươi. Thương Chỉ Âm một tay chống dưới cằm, cười đến kiểu mị, nhìn Cung Lạc Tư vẻ mặt ngẩn người, cười đến lúng túng lên, lại đùa giỡn, Thương Chỉ Âm lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói, ta không đúng ngươi đùa giỡn. Cung Lạc Tư uống rượu động tác hơi ngưng lại, cặp kia như mặt nước nhu hòa con mắt có mấy phần mê ly. Chỉ Âm, chúng ta đều là nữ tử, tuy rằng Cung Lạc Tư chưa từng biết tình tư vị. Thế nhưng Thương Chỉ Âm đối với nàng đặc biệt, nàng tự nhiên là biết đến. Vậy thì như thế nào? Ta không để ý, Thương Chỉ Âm vẫy vẫy tay, tư thái tiêu sái, ngược lại là Cung Lạc Tư có chút câu nệ lên. Ta nên đi, Cung Lạc Tư để ly rượu trong tay xuống, đứng dậy liền muốn đi, nhưng là Thương Chỉ Âm nhưng khuynh thân giữ nàng lại tay. Cung Lạc Tư, Thương Chỉ Âm hoán Cung Lạc Tư tên đầy đủ. Cung Lạc Tư dừng động tác lại, nhưng Thủy Chung không dám nhìn Thương Chỉ Âm. Chúng ta dũng khí của ngươi. Nam Sở Quốc, Thiên Tuyệt Nhai Đề, Tuyệt Âm Các, Lạc Tư nhiệm vụ đã hoàn thành. Làm sao Thiên Hương Lâu vẫn chưa truyền đến nàng giao nhiệm vụ tin tức? Lãnh Mặc Ngôn tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là cặp kia màu tím đậm đôi mắt đẹp chuyển động. Khẽ cười nói, là, Chỉ Âm chắc chắn lưu nàng nhất lưu. Lãnh Mặc Ngôn biết Thương Chỉ Âm đối với Cung Lạc Tư đặc biệt. Nhưng lại không biết tại sao. Đúng là bên người Lãnh Tiểu Ngũ tiến tới. Nói, chấm, Mặc Ngôn, Lãnh Tiểu Ngũ lôi kéo Lãnh Mặc Ngôn ống tay áo. Lãnh Mặc Ngôn quay đầu nhìn Lãnh Tiểu Ngũ. Chỉ thấy nàng đẹp đẽ cười. Chỉ Âm, yêu thích, tư tỉ tỉ, Lãnh Tiểu Ngũ nói tới không lưu loát. Nhưng là Lãnh Mặc Ngôn đúng là nghe được rõ ràng. Cười nói, nhìn ra rồi, Lãnh Tiểu Ngũ xem Lãnh Mặc Ngôn cười đến không đáng kể dáng dấp. Nhất thời nhíu mày, gióng lên hai gò má, nói, không phải yêu thích, vâng, Lãnh Tiểu Ngũ chỉ chính mình, vừa chỉ Lãnh Mặc Ngôn, nói, là yêu thích, Lãnh Mặc Ngôn lúc này đúng là có chút không hiểu Lãnh Tiểu Ngũ. Cái gì không phải yêu thích lại là yêu thích, nàng chỉ là lắc đầu cười cười. Không nói, chờ Lạc Tư trở về, triệu tập Cung Kỳ tất cả mọi người, ta có việc muốn nói. Chương 20, người thân ở nơi tăm tối, Bích Lạc Cung đại náo Phong Lâm Sơn Trang, Tuyệt Âm Các làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, trong lúc nhất thời hai người này lấy nữ tử làm chủ giang hồ môn phái. Trong nháy mắt thành người người gọi đánh nhân vật, chỉ là buồn cười chính là... Trong chốn giang hồ căn bản không có ai biết Bích Lạc Cung cùng Tuyệt Âm Các đến cùng tọa lạc ở nơi nào. Nam Sở Quốc, Thiên Tuyệt Nhai Đề, Tuyệt Âm Các, từ Khôn Châu Thiên Hương Lâu chạy về Tuyệt Âm Các có nhất đường tắt. 700 dặm đường liền có thể chạy về, lấy Cung Lạc Tư cước trình, trong vòng một ngày liền trở lại Tuyệt Âm Các. Bây giờ Tuyệt Âm Các trong lầu các, Cung Kỳ tứ đại sát thủ tập trung tất cả. Chỉ có thiếu mất đệ nhị sát thủ Ma Hồ Cung Huyền Thanh. Mà trong lâu cũng có thêm một người, Trưng Kỳ Kỳ chủ Trưng Khê Nhiên, Trước Phũ Kỳ đệ tử đã tra tất Phong Lâm Sơn Trang là phong tử dạ thế lực. Bây giờ Nam Thiển Mạch thế lực cũng xuất hiện. Lãnh Mặc Ngôn chậm rãi nói rằng, mà trước người của nàng đứng thành hai hàng người trong. Trương Khê Nhiên nhưng hơi ngáp một cái. Gần nhất bồi dưỡng sát thủ nhất thời, đã làm cho nàng bận bịu đến đất trời tối tăm. Không nghĩ tới nàng còn phải tới nơi này mở cái thời gian ngắn. Trương Khê Nhiên trắng như tuyết, khuôn mặt tựa hồ phóng ra ra ánh sáng dịu dịu. Tú nhã tuyệt luân, như nạm hoa ngọc, nhưng lại mặt mày lạnh nhạt, như hết thảy đều không vào nàng mắt tự. Chẳng lẽ chính là Bích Lạc Cung? Cung Lạc Tư nhíu nhíu mày mở miệng, nàng mới vừa chấm dứt cái kia mấy cái trong triều đại thần. Bích Lạc Cung người liền đi ra gây sự, lo sự tình cũng sẽ không đơn giản. Gần nhất Bích Lạc Cung đại náo Phong Lâm Sơn Trang một chuyện tại trong chốn giang hồ huyên náo sôi sùng sục. Lý do truyền tới thì hoàn toàn thay đổi. Có đồn đại là Phong Lâm Sơn Trang đệ tử đùa giỡn Bích Lạc Cung đệ tử mới rơi vào này kết cục. Cũng có đồn đại nói là Bích Lạc Cung muốn tranh cướp giang hồ đệ nhất môn phái mới đi khiêu khích. Ngược lại đồn đại làm sao? Phong Lâm Sơn Trang uy danh cũng gặp phải đả kích thật lớn. Lãnh Mặc Ngôn núp trong bóng tối, đem tất cả thế cục cũng nhìn thấy rõ ràng, như một con tùy thời mà động rắn độc. Phong tử dạ cũng tất nhiên có thể nhìn ra Bích Lạc Cung là Nam Thiển Mạch người. Hắn nhất định sẽ tra ra ai vu oan Phong Lâm Sơn Trang. Chỉ là Nam Thiển Mạch liền nhẹ như vậy dị thiết chính mình lá bài tẩy. Cũng không phải như tác phong của nàng. Lãnh Mặc Ngôn thấp mâu suy nghĩ một chút, nếu là trên đời duy nhất có cá nhân nàng đoán không ra thoại. Cũng chỉ có này Nam Thiển Mạch, nữ nhân kia khẳng định là cố ý. Lúc này, Trương Khê Nhiên mở miệng, thanh âm chát chúa, nói năng tao nhã. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà cực nhỏ gợn sóng. Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp, chúng ta đều nghe nói qua nữ nhân này tại thân vương chi loạn chung biểu hiện. Chỉ là lần này cố ý lấy ra lá bài tẩy, mục đích nhưng không rõ. Lãnh Mặc Ngôn trầm mặc một lát, nói, hay là nàng cũng đang thăm dò chúng ta. Thôi, Lãnh Mặc Ngôn không tính đến Nam Thiển Mạch mục đích. Ngược lại coi như nàng biết rồi bốc lên trận này phân tranh người là chính mình. Nàng cũng tuyệt không tra được Tuyệt Âm Các lai lịch. Phân phó, dẫn Phong tử dạ tới gặp ta. Lãnh Mặc Ngôn nói một câu. Nàng bên cạnh Lãnh Tiểu Ngũ đầu tiên không bình tĩnh. Phong tử dạ, không thích. Lãnh Tiểu Ngũ rất ít nói không thích một người. Phong tử dạ là cái thứ nhất. Đó là bởi vì Lãnh Mặc Ngôn đã nói đối với hắn cảm thấy hứng thú. Lãnh Mặc Ngôn quay đầu nhìn về phía Lãnh Tiểu Ngũ, cái kia sâu con mắt màu tím chung có không rõ, hơn nữa ánh mắt lạnh lẽo, sợ đến Lãnh Tiểu Ngũ không dám nói tiếp nữa. Các chủ, Phong tử dạ lòng muông dạ thú, chúng ta muốn cùng hắn làm bạn. Cung Lạc Tư cũng đã mở miệng, tự cung Huyền Thanh truyền đến tin tức nói Phong tử dạ không đơn giản. Các nàng liền đi thăm dò, Cung Lạc Tư cũng tham dự trong đó. Nàng rõ ràng, Phong tử dạ không ngừng không đơn giản, hơn nữa e sợ sâu không lường được, tranh ăn với hổ, nhất định có nguy hiểm. Lãnh Mặc Ngôn ngồi vào lạnh lẽo làm bằng bạc trên ghế. Một tay chống dưới cằm, nhướng mày, rồi nói tiếp, chỉ là ai là hổ, còn nói không chừng đây. Nghe Lãnh Mặc Ngôn như vậy rằng, trong lòng chắc nàng đã có chính mình suy tính. Cung Lạc Tư liền không hỏi thêm nữa. Đại gia đỡ lấy Lãnh Mặc Ngôn mệnh lệnh sau, liền muốn rời khỏi. Lúc này Cung Khúc Úc nhìn rời đi Cung Diệc Hàn, chơi tâm lại lên, đi tới, nói, cũng, cốt. Lãnh Tiểu Ngũ nhìn hai người kia rất có hiểu ngầm, nhưng Cung Diệc Hàn nhưng thủy chung xem Cung Khúc Úc không hợp mắt. Này chuyển động cùng nhau thực sự là thú vị, nàng cũng không cảm thấy bật cười. Vừa nãy là làm sao? Xem Lãnh Tiểu Ngũ lúc này lại có nụ cười, Lãnh Mặc Ngôn mới mở miệng hỏi chuyện vừa rồi. Lãnh Tiểu Ngũ xưa nay đều sẽ không tại chính mình nghị sự thời điểm mở miệng nói cái gì. Đây là lần thứ nhất, hơn nữa trực tiếp nói có đúng không yêu thích Phong tử dạ. Nghe được Lãnh Mặc Ngôn hỏi mình, Lãnh Tiểu Ngũ lại oan ức ba ba lên, nàng ngoác miệng ra mở miệng. Không thích, Phong tử dạ. Lãnh Mặc Ngôn nhíu mày. hỏi, tại sao, Lãnh Tiểu Ngũ tức chưa từng xem Phong Tử Dạ, cũng không biết liên quan với hắn tất cả. Tại sao lại đột nhiên nói không thích, đây là Lãnh Mặc Ngôn không hiểu. Không thích, Lãnh Tiểu Ngũ nói không rõ, còn chỉ nói là, không thích, ba chữ, mà Lãnh Mặc Ngôn vốn là lạnh lẽo con mắt trở nên mềm mại. Xem Lãnh Tiểu Ngũ lại không vui vẻ mặt, trong lòng nàng mềm mại một khối bị xúc động. Đi thôi, đi ăn bánh ngọt, Lãnh Mặc Ngôn đứng lên, đưa tay ra, Lãnh Tiểu Ngũ nhìn hướng mình duỗi ra con kia thiên thiên tay ngọc. Lại là này một chiêu. Được rồi, nàng thừa nhận này để cho mình rất có lợi. Lãnh Tiểu Ngũ dắt Lãnh Mặc Ngôn tay lại đùng đạp hướng về lâu để đi đến. Mà Lãnh Mặc Ngôn đi theo phía sau nàng, nhìn cái kia không buồn không lo bóng người. Trong lòng chẳng biết vì sao làm như bị đâm đau đớn một hồi. Bỗng nhiên có một ý nghĩ, nếu là nàng không tới đây vách núi treo leo, có phải là sẽ tốt hơn? Nam Sở Quốc, Hoàng Cung, Phượng Loan Cung, Hoa Phòng, Nam Thiển Mạch Hoa Phòng không thể so Ngự Hoa Viên lớn. Nhưng là bên trong hoa đều là quý giá giống. Hơn nữa bị tu bổ rất tinh xảo, mỗi một ngày đều bị tỉ mỉ chăm sóc, so với Ngự Hoa Viên, lại là có thể nhìn ra trong đó để tâm. Hoa này có an thần tác dụng, làm thành trà nhài, cho hoàng đế đưa đi chút. Nam Thiển Mạch tỉ mỉ tiễn vài cây hoa, phóng tới Vân Nhiễm cầm rổ bên trong. Lúc này Nam Thiển Mạch ngồi thẳng lên, nhìn một chút hoa phòng cửa, xác nhận không có một bóng người thì mới nói. Gần nhất cung Huyền Thanh tại Thừa Thiên Cung bên trong làm chi? Vân Nhiễm ho nhẹ một tiếng, nói, đã không có xem nữ giới, lúc nào cũng để Ninh Nhi đi phụng cung phòng đem ra cầm phổ. Vừa nhìn chính là hơn nửa ngày, thỉnh thoảng sẽ đi Vũ Phi cung cùng Vũ Phi đàm luận tài đánh đàn. Hiện tại nàng tình cờ cũng sẽ bái phỏng cái khác phi tử. Hơn nữa sẽ đưa đi một vài thứ. Hậu cung bên trong phi tần đối với địch khí của nàng giảm thấp. Nam Thiển Mạch thấp mâu, nhìn cái kia đóa màu đỏ hoa mẫu đơn, mở đến vô cùng sán lạn, như là người kia miệng cười. Vũ Phi, Nam Thiển Mạch biết người này, tài đánh đàn rất tốt, thế nhưng năm trước bệnh nặng một hồi, nghe nói bệnh nặng một hồi sau, liền cái kia mềm yếu tính cách đều thay đổi, làm việc đúng là có chút quái đản. Chỉ là ái cầm điểm này, đúng là nửa phần bất biến. Các nàng cảm tình rất tốt. Nam Thiển Mạch lại cúi người xuống, tiếp tục gầy thủ hạ hoa. Giao phi ái cầm, vì lẽ đó so với cái khác phi tử, nàng cùng Vũ Phi đề tài tương đối nhiều. Vân Nhiễm hồi đáp, mà Nam Thiển Mạch động tác dừng một chút, lại tiếp tục hỏi, đều chỉ là đàm luận tài đánh đàn. Vân Nhiễm suy nghĩ một chút, nói, đại đa số đều là thảo luận tài đánh đàn, thỉnh thoảng sẽ thì thầm vài câu, đều là nhỏ giọng nói lớn tiếng cười, sợ là nữ nhi ra trong lúc đó tư mật sự. Nam Thiển Mạch nhíu mày, khẽ thở dài, nói, phái một ảnh vệ quá khứ Vũ Phi miếu quan sát 3 ngày. Ai ra luôn cảm thấy này Vũ Phi so với trước đây trở nên rất không giống. Nam Thiển Mạch lòng nghi ngờ trùng. Vân Nhiễm luôn luôn biết, chỉ là tại này cung Huyền Thanh trên người có phải là phí 1, 2, 3 cách chương.